Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi sáng ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn. Lúc nãy mình có up trên page, đó là một chuyện Yêu Tôn anh em yêu cầu nhiều hơn thì mình sẽ đọc Yêu Tôn buổi sáng nhé. Bởi vì một lát nữa mình lại đi phi về quê rồi, chiều mới lên, đi như đi chợ. Anh em hôm nay trời rất là đẹp, mình vừa đi ra ngoài về thì không nắng tí nào luôn. Sao anh em không đi chơi ở nhà nghe chuyện? Ra ngoài chơi đi anh em, tí nữa về nghe, trưa thì ngủ để nghe. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream nhá. Chào Dườm Già Vlog. Giờ bạn nào mà comment đầu thì ghim luôn. Chào Hưng Đinh, Đức Tú, chào tất cả anh em nhá. Hiện tại thì cái BIDV ngân hàng của mình nó đang bị bảo trì ấy. Bảo trì hết ngày 3 tháng 9 cơ. Một số anh em vào group mua sống lại thì có thể inbox trực tiếp lại cho mình nhá, để chuyển qua chỗ khác. Anh đang ở Hà Nội. Hà Nội hôm nay trời đẹp lắm, không nắng. Chúng ta muốn đến một tập mà Yêu Tôn số 211 nha. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 211. Còn muốn chạy sao? Sát cơ trong mắt của Mạnh Hạo tỏa ra. Khi nhìn đến tu sĩ Thanh La Tông kia, sát khí trong cơ thể hắn đã không thể áp chế, mà hắn cũng không muốn áp chế. Thứ hắn muốn chính là giải tỏa, thứ hắn muốn chính là giết. Người khác rời đi, hắn có thể không quản, nhưng đám người Thanh La Tông rời đi, nếu hắn không thấy được thì cũng thôi. Thế nhưng một khi thấy được, nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Mạnh Hạo dứt lời, lập tức bước lên, phóng đến lão già Trảm Linh Đệ tam đao của Thanh La Tông kia với tốc độ rất nhanh. Sắc mặt lão già lập tức đại biến. Hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc này liền bay nhanh về sau. Mạnh Hạo, ta nhường lại Hồ Đạo, lập tức rời khỏi nơi này. Không được. Mạnh Hạo lãnh đạm lên tiếng, tốc độ rất nhanh, lóe lên một cái đã xuất hiện trước người lão già. Tay phải hắn vùng lên, lập tức truyền ra tiếng sấm kinh thiên, khiến cho mọi người xung quanh đều thở gấp, đồng loạt nhìn lại. Nhất là đám cường giả Trảm Linh kia, ánh mắt mỗi người đều biến ảo không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng nhất định sẽ có một tràng long tranh hổ đấu diễn ra, nhưng ý niệm này vừa mới hiện lên thì Mạnh Hạo cách không phát ra một trào về phía lão già Trảm Linh Đệ tam đao Thanh La Tông. Dưới uy lực của một trào này, đột nhiên xung quanh lão già chợt xuất hiện một lốc xoáy màu máu to lớn. Cùng lúc đó, màn máu này liền biến ảo thành một bàn tay to lớn chạo tới. Uỳnh một tiếng. Không! Sắc mặt lão già Thanh La Tông đại biến, không quan hết thảy mà tránh đi, nhưng hắn lại không thể nào làm được. Giờ phút này mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể hắn đang cấp tốc hồi héo, sinh cơ hắn đang không ngừng sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Một màn này lập tức khiến toàn trường rồn rập, phát ra tiếng hít sâu sợ hãi. Huyết Yêu Đại Pháp, pháp thuật trấn tông của Huyết Yêu Tông, Huyết Yêu Đại Pháp. Kiếm lão của Nhất Kiếm Tông đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Vị nam tử trung niên của Kim Hàn Tông cũng hít sâu một hơi, ở trong khoảnh khắc ánh mắt sáng lên lấp lánh. Lão tổ thứ 19 của Lý gia, đồng tử cũng co rụt lại, trong lòng rúng động không thôi. Giờ phút này bên trong đám người Tống gia, một lão già nhìn như bình thường cũng ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Bên phía Tư Vận Tông, Khô Đạo chân nhân mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Hạo, thầm cảm khái không thôi. Hết thầy nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ mới trải qua mấy hơi thở. Lúc này lão già Thanh La Tông chợt phát ra tiếng hét thảm. Hắn cũng là một người quả quyết, mắt thấy thân thể nhanh chóng khô héo không thể tránh thoát được, thời khắc mấu chốt liền cắn răng nổ tung. Không ngờ lão lại tự bạo. Một cỗ lực lượng kinh thiên theo vụ tự bạo mà truyền ra, khiến cho Huyết Yêu Đại Pháp của Mạnh Hạo xuất hiện chấn động. Nguyên nhân Nguyên thần của lão già Thanh La Tông nhân cơ hội này mà liền bay ra, xuyên qua màn lốc xoáy màu máu, phóng ra ngoài. Mạnh Hạo chết tiệt. Ngày đó lão phu nên hành hạ à tiện nhân Hứa Thành kia nhiều hơn một chút. Trong chớp mắt, nguyên thần kia liền xông lên trời, xé rách hư không, định trốn vào trong đó. Mạnh Hạo nghe lão già nói vậy, ở trong mắt sát cơ hiện lên đầy cực hạn, tay phải nâng lên hướng về bầu trời nhấn một cái. Dưới một nhấn này, bầu trời chợt hiện ra hắc bạch lưỡng châu đệ cầu xuân. Nó tựa như là trở thành bàn tay của Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc nguyên thần lão già muốn chạy trốn, liền âm ầm chân áp tới. Dầm một tiếng, mặt đất chấn động, hư không run rẩy. Hắc bạch lưỡng long châu, hắc bạch lưỡng châu đệ cầu xuân trực tiếp đè xuống. Ở bên trong truyền ra tiếng gào thét thê lương, nhưng bị tiếng nổ lớn át mất. Nguyên thần lão già Thanh La Tông bị vỡ thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán. Hết thảy quá trình chỉ trong vòng 10 hơi thở đã kết thúc. Mạnh Hạo lật tay một cái đã chém chết một vị cường giả Trảm Linh Tam Đao. Một màn này khiến tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch. Duy chỉ có đám người Huyết Yêu Tông tỏ ra kích động hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo hiện lên điên cuồng đến cực hạn. Lui! Kiếm lão truyền âm. Lập tức đám người Nhất Kiếm Tông lui về phía khu vực ba cái hồ lớn phía sau. Đám người Kim Hàn Tông cũng không một chút chần chờ, cùng đám người Lý gia tộc nhanh chóng lui về bên cạnh hồ đạo của mình, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Mạnh Hạo. Thanh La Tông không chừa một mống. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau hắn liền phóng tới mười mấy tên tu sĩ Thanh La Tông đang chân giữ bên cạnh hồ đạo. Không phải là Mạnh Hạo lạm sát, mà là những tên đệ tử Thanh La Tông này đều tham dự vào trận pháp luyện hóa Hứa Thành. Giờ phút này tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra. Chỉ hơn 10 hơi thở sau, toàn bộ đám người Thanh La Tông đều đã chết sạch. Mọi người xung quanh nhìn một màn này, không có ai đi ngăn cản hết. Xung quanh hồ đạo ngàn trượng vẫn còn không ít hồ đạo trăm trượng. Mạnh Hạo bay thẳng tới một hồ đạo trăm trượng, vung tay ném một cây đại kỳ màu máu xuống đám đất bên cạnh hồ đạo này. Hồ này ta muốn. Đại kỳ màu máu chính là cờ hiệu Huyết Yêu Tông. Mặt trái viết một chữ Mạnh. Đây là cờ hiệu của Thiếu Tông Mạnh Hạo. Tại Huyết Yêu Tông một năm qua, có đệ tử chuyên trách chế tạo không ít cờ hiệu cho Mạnh Hạo. Đây là thứ Thiếu Tông nhất định phải chuẩn bị. Nó tựa như là tín vật vậy. Lá cờ cắm xuống đất, kèm theo âm thanh Mạnh Hạo truyền tới, khiến sắc mặt đám người xung quanh lập tức biến hóa. Nhất là những tên đệ tử đang canh giữ bên cạnh hồ kia lại càng thêm bất an. Mạnh Hạo cất bước tới một hồ khác, vung tay, lại một cây đại kỳ khác rơi xuống. Hồ này ta muốn. Hồ này ta cũng muốn. Cả nơi này nữa. Nơi này cũng vậy. Thân ảnh Mạnh Hạo gào thét đau đi. Trong chớp mắt hơn một nửa hồ đạo trăm trượng xung quanh đều được cắm cờ Thiếu Tông của Mạnh Hạo. Trong lúc nhất thời, huyết kỳ bay múa khắp nơi, khi thế Mạnh Hạo như là chè tre vậy. Không quản những hồ đạo này thuộc về tông môn gia tộc nào, chỉ cần đám người đang chiếm đóng ở đó không mặc trang phục Tử Vận Tông thì Mạnh Hạo được chiếm hết. Những tông môn gia tộc khác bị một màn Mạnh Hạo diệt sát Thanh La Tông trước đó chấn nhức, không ngờ lúc này không một ai xuất thủ ngăn cản. Nơi Mạnh Hạo đi qua, khi thế vô cùng kinh người. Đám đệ tử Huyết Yêu Tông vô cùng phấn chấn, lập tức bay ra chiếm cứ. Mà những đệ tử của các tông môn gia tộc đang canh giữ hồ đạo lúc này đều rối rít về sau. Ngay khi Mạnh Hạo đang chiếm một hồ đạo tiếp theo, đột nhiên một đợt phun trào nhỏ lại xuất hiện. Đợt phun trào này không có nhiều lắm, chỉ có một hồ đạo trăm trượng ở phía trước cách Mạnh Hạo không xa phun ra tia sáng. Chỉ có điều thứ trong tia sáng kia phun ra không phải đạo ảnh, cũng không phải là pháp bảo vật phẩm, mà là một hung thú hình người màu tím, bộ dáng dữ tợn, đỉnh đầu có sừng, ở trên lưng mọc hai cánh như là cánh rơi, phun ra liền phát ra ánh sáng tím chói mắt. Vừa xuất hiện, hung thú này liền ngửa mặt lên trời giống lớn, định chạy khỏi quần sáng. Là hung thú Tử quang thú. Là tử quang thú. Toàn thân đều là bảo, có thể luyện hóa vạn vật, đã là tuyệt chủng rồi. Mọi người lập tức nhìn lại, có người la lên thất thanh. Gần như là trong chớp mắt khi hung thú này xuất hiện, đám đệ tử đang chân giữa bên hồ này lập tức phóng tới hung thú kia. Nhưng bọn chúng chưa tới gần, một loạt tiếng nổ âm âm đã vang ra. Còn hung thú kia chỉ gầm lên một tiếng, tạo thành sóng xung kích đánh thẳng về phía đám tu sĩ đang lao tới. Mạnh Hạo bước tới một bước. Ở trong khoảnh khắc khi những tu sĩ kia bị đẩy lui về sau, hắn liền xuất hiện bên cạnh hung thú, đưa tay vỗ mạnh một trường về phía hung thú. Còn hung thú lập tức phát ra tiếng gào thảm thiết, muốn phản kháng. Nhưng dưới trường ấn kia đánh xuống, thân thể nó lập tức nổ tung, tan xương nát thịt, một tiếng bay thẳng vào hồ đạo, bị Mạnh Hạo thu lại. Hồ này cũng là của ta. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, vứt ra một cây đại kỳ. Trong nháy mắt hồ đạo trăm trượng xung quanh đã bị Mạnh Hạo đã chiếm cứ hết bảy thành. Lúc này hắn tới mới dừng lại. Đám người xung quanh đều hiện lên ánh mắt phức tạp, lùi về khu vực hồ đạo ngàn trượng của mình. Sau khi dẫn người chiếm cứ hết hồ đạo của Thanh La Tông và xung quanh, lập tức có một đệ tử Huyết Yêu Tông bên cạnh tiến đến, thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc trước cho hắn nghe, bao gồm cả chuyện Tử Vận Tông tặng hồ. Mạnh Hạo nghe xong, liền nhìn về phía Tử Vận Tông. Khi hắn nhìn lại, cũng là lúc đang có không ít người Tử Vận Tông nhìn về phía hắn. Ánh mắt song phương lập tức giao hội với nhau. Mạnh Hạo thấy được Sở Ngọc Yên, thấy được Hàn Tuyết Gian, thấy được An Tại Hải, Lâm Hải Long, Diệp Phi Mục, còn có lão già tầm thường đang ở trong đám người. Bạch Vân Lạnh. Mạnh Hạo liếc một cái đã nhận ra lão. Đó chính là Đan Đồng luôn ở bên cạnh hắn khi còn là Tử Vận Tông. Lúc này Bạch Vân Lai của Đan Đông nhất mạch trăm việc đều biết ngày xưa, đã bước vào tuổi xế chiều, trở thành lão già. Mạnh Hạo né tránh ánh mắt Sở Ngọc Yên. Trong lòng hắn đã có hứa thành. Dường như đã nhận ra tâm trạng của Mạnh Hạo, thân thể Sở Ngọc Yên run lên, cúi đầu. Mạnh Hạo thầm thở dài, ánh mắt quét qua một lượt, liền thấy được nhóc mập, thấy được Trần Phàm. Hắn nhắm hai mắt lại. Một lát sau khi mở lại ra, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lùng. Ánh mắt hắn quét tới Lý Gia, cất bước đi tới. Đám đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau lập tức hưng phấn đi theo. Lão tổ thứ 19 của Lý Gia biến sắc. Từ phía sau hắn lập tức có bốn lão già đi ra, đứng ngang hàng với hắn. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo như lâm đại địch. Còn có đám tộc nhân của Lý Gia, mỗi tên đều là khẩn trương lấy ra pháp bảo của mình. Mạnh Hạo, người muốn làm gì? Lão tổ thứ 19 của Lý Gia lập tức quát khẽ. Cút. Mạnh Hạo đến gần, nhìn về phía đám người Lý Gia, nói một chữ duy nhất. Một chữ này vừa ra khỏi miệng, lập tức hóa thành sấm sét quần quần, nổ ầm ầm rung trời, khiến cho đám tộc nhân dưới trảm linh của Lý Gia toàn bộ phun máu tươi. Mà năm tên trảm linh của Lý Gia, tính cả lão tổ thứ 19 kia, sắc mặt tái nhợt, trong đó còn có hai người lùi về phía sau vài bước. Người khinh người quá đáng. Kiếm Lão, Hàn Vân, hai vị đạo hữu, các người có quan tâm đến chuyện này không? Lão tổ thứ 19 Lý Gia lập tức gấp gáp lên tiếng. Lúc Mạnh Hạo chém chết lão già của Thanh La Tông trước đó, hắn đã vô cùng khiếp sợ Mạnh Hạo. Cút đi. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí. Lần này vẫn là câu nói kia, nhưng khi truyền ra thiên địa lên ầm ầm chấn động. Ngoại trừ lão tổ thứ 19 ra, bốn tên cường giả trảm linh còn lại toàn bộ đều phun máu. Về phần những tên tu sĩ tầm thường kia, có người không thể thừa nhận nổi, thân thể lập tức nổ tung. Lão tổ thứ 19 của Lý Gia nghiến răng, không chút chậm trễ liền bay nhanh về sau. Bốn lão già trảm linh bên cạnh hắn cũng đều hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, nhanh chóng mang theo tộc nhân lùi lại, dùng tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi hồ đạo. Trong vòng vạn trượng này là vùng cấm của các người, nếu dám bước chân vào ta sẽ giết. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Đám người Lý Gia mang theo uất ức thối lùi ra ngoài vạn trượng. Tên Mạnh Hạo này là tu vi gì vậy? một người mà có thể đối kháng với toàn bộ Thanh La Tông. Tuy nói hắn bị thua trong tay Lục Đạo Lão Tổ, nhưng tên Mạnh Hạo này nghe đồn chính là đệ nhất cường giả dưới vấn đạo đấy. Có thể giết chết những cường giả Trảm Linh Đệ Tam Đạo, nói hắn là người đứng đầu vấn đạo cũng không có chút quá đáng. Bóng người bay vù vù xung quanh. Đệ tử Huyết Yêu Tông lập tức đem hồ đạo này chiếm cứ lấy. Giờ phút này không tính hồ đạo Tử Vận Tông tặng cho, Huyết Yêu Tông đã nắm giữ hai cái hồ đạo. Sau lão tổ Huyết Yêu Tông về mặt đằng đằng sát khí, chờ đợi Mạnh Hạo ra lệnh chiếm cứ mục tiêu kế tiếp. Mạnh Hạo đứng tại nơi đó, không nhìn về phía Tử Vận Tông, mà quét tới đám người Tống gia, sau đó cũng bỏ qua, ánh mắt rơi vào đám người Kim Hàn Tông. Sắc mặt tên nam nhân trung niên Kim Hàn Tông trầm xuống. Vừa rồi hắn muốn xuất thủ tương trợ Lý gia, nhưng nhớ Mạnh Hạo lại mang cho hắn cảm giác vô cùng kinh khủng. Hắn chỉ chần chờ một chút, Lý gia đã tán loạn. Giờ phút này bị ánh mắt Mạnh Hạo nhìn thấy, tâm thần đám người Kim Hàn Tông lập tức chấn động. Tên mập trần chờ một chút, rồi hướng về Mạnh Hạo bốn mắt nhìn nhau. Mạnh Hạo trầm mặc một lát rồi thu hồi ánh mắt, không nhắm vào Kim Hàn Tông nữa, mà liền chuyển về phía Nhất Kiếm Tông. Khi ánh mắt hắn rời đi, đám Kim Hàn Tông đền thờ vào nhẹ nhõm. Nam nhân trung niên ngẩn ra, như có điều suy nghĩ, hàn quang trong mắt hơi lóe lên. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía Nhất Kiếm Tông, hắn thấy được Trần Phàm. Trần Phàm ở phía sau đội ngũ, tu vi đã đến kết đan đại viên mãn. Sắc mặt hắn vàng như nến vậy, dường như đang mang bệnh trong người. Khi Mạnh Hạo nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Một hồi lâu sau, ánh mắt Mạnh Hạo rời đi, rơi vào trên người Kiếm Lão. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng Mạnh Hạo liền hiện ra báo động. Hắn đã cảm nhận được nguy cơ. Nguy cơ này đến từ một người phía sau Kiếm Lão. Bên trong đám người Nhất Kiếm Tông, ánh mắt Kiếm Lão lóe lên như ánh sao nhìn về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người giao hội giữa không trung, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Kiếm Lão biến sắc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chao đảo, tràn tiết ra mồ hôi lạnh. Mà ngay sau đó, đột nhiên hắn lại phát hiện uy áp từ ánh mắt Mạnh Hạo phát ra kia, không ngờ lại không nhắm vào hắn, mà là nhắm vào một thanh niên gầy yếu, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí ở phía sau hắn. Khi hắn nhìn về phía thiếu niên này cũng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại Mạnh Hạo. Bốn mắt nhìn nhau đối kháng, không ngờ lại khiến cho Kiếm Lão bị ngộ thương. Sau khi phát hiện Mạnh Hạo nhìn về phía thiếu niên phía sau mình, Kiếm Lão liền chột dạ. Cùng lúc đó, giữa ánh mắt của toàn bộ mọi người chú mục, Mạnh Hạo cất bước về phía Nhất Kiếm Tông, lập tức không khí trở nên trần khẩn trương, tức cực hạn. Mỗi bước Mạnh Hạo hạ xuống đều như là tiếng sét chấn động tâm thần của mọi người. Đến khi Mạnh Hạo đi tới ngay phía trước tòa hồ đạo thứ ba mà Nhất Kiếm Tông chiếm cứ, toàn bộ đệ tử Nhất Kiếm Tông đứng cạnh hồ đều như lâm đại địch. Sắc mặt mấy tên tu sĩ Trảm Linh không ngừng biến hóa, hít thở dồn dập. Hồ đạo này ta cũng muốn. Mạnh Hạo nhìn về phía thiếu niên phía sau Kiếm Lão, hờ hững lên tiếng. Không có khả năng. Kiếm Lão chợt đứng dậy lên tiếng. Toàn bộ đệ tử Nhất Kiếm Tông đồng loạt rút kiếm. Tám tên Trảm Linh toàn lực bộc phát tu vi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhất Kiếm Tông kiếm khí ngập trời, phong vân biến sắc. Cho người. Nhưng đúng lúc này, thiếu niên phía sau Kiếm Lão chợt lên tiếng. Giọng nói của hắn khàn khàn già nua, căn bản không giống như giọng nói của một thiếu niên. Thiếu niên này vừa mới mở miệng, sắc mặt Kiếm Lão lập tức biến đổi, xoay người cung kính cúi đầu. Mấy tù sĩ Trảm Linh còn lại đều sừng sốt nhìn về phía thiếu niên kia. Rồi như nghĩ tới điều gì đó, gương mặt mỗi người đều biến hóa, hít sâu một hơi, đều toàn bộ tỏ ra cung kính trước này chưa từng có, thậm chí còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt và phấn chấn. Hồ đạo này, nếu như người thích, ta đưa cho người. Thiếu niên nhìn Mạnh Hạo cười nói. Chỉ có điều tuy hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, không hề che giấu. Mạnh Hạo nhìn thiếu niên này, tựa như thấy được một thanh kiếm vậy. Một thanh kiếm kinh người. Hắn vừa nói ra, thì tất cả đệ tử Nhất Kiếm Tông bên cạnh tòa hồ đạo thứ ba đều lui ra, nhường lại tòa hồ đạo này. Đám tu sĩ Huyết Yêu Tông, sau khi thấy Mạnh Hạo gật đầu, liền dồn dập tiến lên, chiếm cứ hồ đạo. Cho tới giờ phút này, mười hồ đạo ngàn trượng khu vực trung tâm hồ đạo thượng cổ, Huyết Yêu Tông chiếm 3 cái, Nhất Kiếm Tông 2 cái, Kim Hàn Tông 2 cái, Tử Vận Tông 2 cái, Tống Gia 1 cái. Đám người Thanh La Tông đã bị tiêu diệt, Lý Gia thì bị đuổi ra vạn trượng ở phía ngoài. Về phần hồ đạo trăm trượng, xung quanh mỗi hồ đạo ngàn trượng đều có 10 cái hồ đạo trăm trượng, tổng cộng hơn 700 cái. Trong đó hồ đạo trăm trượng cắm cờ Thiếu Tông của Huyết Yêu Tông hơn 400 chỗ. Tu sĩ Huyết Yêu Tông tiến vào nơi này chỉ có mấy chục người, cho dù là mỗi người chiếm cứ một hồ cũng không hết. Cho nên rất nhiều hồ đạo trăm trượng chỉ cắm mỗi một lá cờ, không người chấn thủ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi cạnh hồ đạo ngàn trượng của Thanh La Tông lúc trước, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển tu vi trong cơ thể, chờ đợi lần hồ đạo phun trào tiếp theo. Những người quen biết hắn trong các tông môn gia tộc xung quanh, sau khi thấy được một màn xảy ra thì đáy lòng đều than thở không thôi. Giờ phút này Mạnh Hạo tỏ ra lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy có chút xa lạ. Bên phía Tống Gia, Tống lão quái thì thoảng lại nhìn về phía Mạnh Hạo, nội tâm tràn đầy cảm khái, không ngừng nhớ lại chuyện trước đây, khi lần đầu tiên thấy được Mạnh Hạo ở Triệu Quốc năm đó. Tiếp theo chính là Ngô Đình Thu của Tử Vận Tông. Tâm tình quán và Tống lão quái giống như đúc, thậm chí còn nhớ tới đến nay bên trong Tử Vận Tông vẫn còn chiếc thương sắt cắm xuống đất kia. Thời gian dần trôi, ở trong khu vực hồ đạo ngàn trượng, một mảnh an tĩnh. Hồ đạo vạn trượng duy nhất được nhiều hồ đạo ngàn trượng vây quanh kia cũng không có chút gợn sóng, tựa như là một mặt gương vậy. Sở Ngọc Yên chờ mặc rất lâu, rốt cục đứng lên, rời khỏi đám người Tử Vận Tông. Khô đạo chân nhân nhìn Sở Ngọc Yên cũng không ngăn cản, tùy ý để Sở Ngọc Yên đi về phía Huyết Yêu Tông. Nàng đi ra lập tức khiến cho không ít ánh mắt trong khu vực này an tĩnh nhìn tới. Nàng lặng lẽ đi tới, cho đến khi bước tới vòng ngoài nơi Mạnh Hạo đả tọa, liền bị đệ tử Huyết Yêu Tông ngăn lại. Ta muốn gặp Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên nhìn về phía Mạnh Hạo đang nhắm mắt tĩnh tọa cách đó không xa, nhẹ giọng lên tiếng. Tên đệ tử Huyết Yêu Tông kia liền tỏ ra chần chờ. Hắn biết Thiếu Tông của mình có quan hệ với Tử Vận Tông. Để nàng vào đi. Mạnh Hạo mở mắt nhìn về Sở Ngọc Yên. Đệ tử Huyết Yêu Tông lập tức nhường đường. Sở Ngọc Yên lặng lẽ bước về phía Mạnh Hạo, ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt lộ ra phức tạp. Nàng không nói gì cả. Mạnh Hạo cũng lựa chọn trầm mặc. Mấy trăm năm qua, người có từng đi qua sơn cốc kia không? Một hồi lâu sau, Sở Ngọc Yên bỗng liền tiếng. Mạnh Hạo biết nàng nói sơn cốc kia là chỗ nào. Đó chính là vị trí Huyết Tiên truyền thừa, nơi hai người chân chính biết nhau. Không. Mạnh Hạo bình tĩnh trả lời. Ta đã tới lại nơi đó. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc. Sở Ngọc Yên chua xót, lặng lẽ nhìn hồ đạo. Cho đến mấy canh giờ sau, nàng liền đứng lên, trở lại phía Tử Vận Tông. Khi bước được 7 bước, bước chân nàng chợt ngừng lại. Nếu như không có Hứa Thành, không có nếu như. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Tại sao? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thân thể Sở Ngọc Yên run lên, nước mắt chảy xuống, cất bước rời khỏi hồ đạo nơi Mạnh Hạo ngồi, trở lại Tử Vận Tông. Sau đó Hàn Tuyết San cũng tới, mang theo vẻ lưu luyến thuần nhất không chút che giấu gặp Mạnh Hạo. Mập Mạp cũng tới, hắn ngồi bên cạnh Mạnh Hạo rất lâu. Hắn mang theo một con gà rừng. Mạnh Hạo nhìn gà rừng, đưa tay phóng hỏa. Hai người ở bên cạnh hồ đạo, dưới ánh mắt của mọi người xé thịt gà mà ăn. Mập mạp tươi cười nói. Mập mạp cười tươi rói, cầm kiếm mài răng, trước khi đi còn dùng sức ôm chặt Mạnh Hạo, rồi quay đầu cất bước. An Tại Hải, Lâm Hải Long cũng đều tới. Cảm khái nhắc lại những chuyện xưa, tuy nhiên bọn họ đều tránh né nói về Đan Quỷ Đại Sư. Bởi vì bọn họ biết đối với Mạnh Hạo, người quan trọng nhất ở Tử Vận Tông đối với hắn chính là sư tôn của hắn. Diệp Phi Mục cũng không tới. Người cuối cùng của Tử Vận Tông đi tới là một lão già, tu vi hắn không cao, nhưng mà lúc đi tới trên mặt Mạnh Hạo lại lộ ra mỉm cười. Bạch Vân Lai, Phương Mạnh Hạo. Lão già theo bản năng định gọi ra một tiếng Phương Bộc. Tống gia, Kim Hàn Tông, còn có Nhất Kiếm Tông đều có người tới. Cho dù là trước đó Bạt Kiếm Dương Cung, nhưng mà lúc này bọn họ đều đi tới. Những người này đều là những đạo tử thiên kiêu một thời Nam Phật khi xưa, cùng một thời đại với Mạnh Hạo. Nhưng hiện tại tu vi cao nhất bọn họ cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, không còn hồi tưởng lại những tràng cảnh năm xưa. Mạnh Hạo không thấy Lý Gia Lý Thiên Đạo. Sự kiện hồ đạo lần này hắn không tham gia. Về phần Vương Lệ Hải, còn có Vương Đằng Phi trong trí nhớ, Mạnh Hạo cũng không biết sau sự kiện lão tổ thứ 10 Vương gia tàn sát tộc nhân, bọn họ có còn sống hay không. Còn có một người, sau khi Mạnh Hạo về tới Nam Vực, vẫn chưa từng thấy qua. Nàng chính là Hàn Bối, Thành La Tông Hàn Bối. Người cuối cùng bước tới chính là Trần Phàm. Gương mặt đã in dấu vết thời gian, tu vi không đạt tới Nguyên Anh, thân thể trở nên khô gầy, cùng thân ảnh trong trí nhớ Mạnh Hạo khác nhau rất lớn. Dường như mấy trăm năm qua, hắn có rất nhiều tâm sự. Những tâm sự này đè nặng ở trong lòng, khiến hắn không thở được. Hắn cũng không nhiều lời với Mạnh Hạo, chỉ lấy bầu rượu, cầm uống. Không biết từ khi nào mỗi ngày hắn nhất thiết đều phải có rượu, mỗi ngày đều muốn say. Hắn không còn là thất kiếm như mặt trời ban trưa ngày hôm xưa. Lần lượt bị một người, lại một người đồng tông vượt mặt. Hắn ở trong Nhất Kiếm Tông, buồn bực thất bại. Nhưng hắn vẫn nhìn Mạnh Hạo, cười. Trong nụ cười kia, vẫn như cũ ẩn chứa vẻ ôn hòa, quan tâm như khi xưa. Trần Sư Huynh. Mạnh Hạo nhìn nam tử trước mặt. Mỗi lần thấy được cố nhân này, hắn đều nhớ lại về Cáo Sơn Tộc. Tu hành cho tốt, nếu như có một ngày thành tiên, ta đây cũng sẽ có thể đứng trước mặt người khác mà ba hoa. Ta có một đệ đệ, hắn là tiên nhân. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Mạnh Hạo, cười, rồi lại cầm bầu rượu tu một ngụm lớn, bước về phía Nhất Kiếm Tộc. Mạnh Hạo rõ ràng thấy được, trong đám đệ tử Nhất Kiếm Tông, có không ít người đang nhìn về phía Trần Phàm, lộ ra vẻ khinh miệt. Ầm một tiếng. Mấy ngày sau, hồ đạo thượng cổ lại lần nữa phun trào. Lần này là một đợt phun trào lớn, gần như 80% trong tổng số hồ đạo đều phát ra cột sáng phóng thẳng lên trời. Ở khu vực trung tâm cũng đồng dạng như vậy. Theo hồ đạo phun trào, có vô số đạo ảnh xuất hiện. Tại khu vực trung tâm này có hơn 300 hồ đạo phun ra pháp bảo và vật phẩm. Về phần hồ đạo ngàn trượng, có hai nơi là đạo ảnh. 8 hồ khác đều phun ra pháp bảo. Pháp bảo phun ra bất đồng, còn không nguyên vẹn, có hoàn chỉnh, có cổ xưa, có mới, còn có một ít mảnh vỡ của pháp bảo, còn có bùn đất phế tích. Trong 3 hồ đạo ngàn trượng của Huyết Yêu Tông, có 2 nơi phun ra pháp bảo. Hồ đạo nơi Mạnh Hạo ngồi lại xuất hiện đạo ảnh. Hồ đạo ngàn trượng cuối cùng phun ra đạo ảnh thuộc về một trong 2 hồ đạo của Kim Hàn Tông, bên cạnh Mập Mạp. Đạo ảnh này là một nam nhân tay to mặt lớn, dường như là tu hành loại pháp thuật cường hãn nào đó. Nhóc Mập chỉ nhìn thoáng qua liền ngần người, rồi lập tức nhìn lâm vào trong trạng thái cảm ngộ. Theo hồ đạo phun trào, trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh nơi này lập tức bị phá vỡ, nhưng cũng không xuất hiện hỗn loạn. Nơi đây sớm đã được phân chia, trừ khi là có nhân vật vô cùng manh động, nếu không nơi này sẽ không có xảy ra tranh đoạt hỗn loạn như ngoại giới. Phe nào chiếm cứ hồ đạo thì thứ bên trong phun ra thuộc về phe đó. Trong khoảnh khắc, có vô số tu sĩ bay thẳng tới hồ đạo phe mình. Trong tiếng sấm vang vọng, sáu lão tổ huyết yêu tông cũng bắt đầu thu thập những thứ phun ra từ hồ đạo. Nói thì chậm, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ hơn 10 hơi thở, vật phẩm từ các hồ đạo ngàn trượng phun ra đã được các tông thu lấy. Sau đó ánh mắt của bọn họ mới truyền về phía hồ đạo trăm trượng, nhất là trong khu vực hơn 400 hồ đạo trăm trượng có đại kỳ của Mạnh Hạo kia, lại có hơn 100 pháp bảo, vật phẩm đang lơ lửng phát sáng. Ngoài ra còn có rất nhiều đạo ảnh cùng những thứ như là tạp phẩm khác, khiến cho người ta nhìn qua mà giật mình, không tự chủ được động lòng. Thế nhưng không có bất cứ phe nào dám hò hè cướp đoạt. Mạnh Hạo đã dùng hành động thể hiện sự bá đạo quán. Bất kỳ một tên nào manh nha tranh đoạt hồ đạo có đại kỳ của Mạnh Hạo đều sẽ phải suy nghĩ tới hậu quả sau đó. Đám tu sĩ huyết yêu tông tuy mệt mỏi nhưng vẫn vui. Bọn họ là người bận rộn nhất, mất tới hơn nửa canh giờ thu thập vật phẩm trong hơn 400 hồ đạo. Giữa ánh mắt hâm mộ ghen tị của các tông môn khác, mới thu thập xong. Khi bọn chúng đang định đưa toàn bộ vật phẩm tới cho Mạnh Hạo, bỗng nhiên từ bên trong một hồ đạo trăm trượng chợt phun ra một đạo ảnh. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều lại trở thành nhốn nháo, phun trào hai lần liên tiếp. Hồ đạo bình thường ngẫu nhiên có thể xuất hiện phun trào hai lần liên tiếp, hồ đạo 10 trượng xuất hiện tình huống như vậy rất ít. Về phần hồ đạo trăm trượng xuất hiện phun trào hai lần liên tiếp lại càng hiếm thấy. Phun trào hai lần có thể sẽ xuất hiện vật phẩm chân quý. Lập tức không ít tu sĩ lại đứng lên, ánh mắt tỏ ra nóng bỏng. Mạnh Hạo lại mở mắt ra. Từ đầu tới giờ hắn đều nhắm mắt tĩnh tọa, lúc này hai mắt vừa mở liền nhìn về phía hồ đạo phun trào lần thứ hai kia. Âm một tiếng, khi hồ đạo lần này có cột sáng phóng ra, bên trong bất ngờ lại có một cỗ thi thể. Là thi thể? Thi thể tu sĩ thượng cổ sao? Cái này nhất định phải cướp được. Thi thể quá mức hiếm thấy nên trong khoảnh khắc vừa mới xuất hiện, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, Tử Vận Tông, Tống Gia, còn có Lý Gia đang ở bên ngoài vạn trượng, toàn bộ đều chấn động. Nhưng bên cạnh hồ đạo phun trào hai lần liên tiếp này, bất ngờ lại có đại kỳ màu máu của Mạnh Hạo đang bay phấp phới ở đó, khiến nháy mắt không ít người đều tỉnh táo lại. Nhưng cũng không phải là ai cũng tỉnh ra. Bên phía Kim Hàn Tông có ba cường giả Trảm Linh, cặp mắt nhoáng lên một cái, đồng loạt lao ra. Bọn họ cho rằng lúc trước Mạnh Hạo không đụng tới Kim Hàn Tông là bởi vì có chỗ cố kỵ, kể từ đó nếu lợi dụng tốt sẽ có thể ngăn được. Trong chớp mắt, ba người bay đi, lao thẳng tới hồ đạo trăm trượng kia. Kim Hàn Tông, các người dám? To gan! Sáu lão tổ huyết yêu tông lập tức cầm lên, định lao ra ngăn cản. Mạnh Hạo thấy một màn như vậy, khóe miệng hiện ra nụ cười, tay phải hắn vỗ lên mặt đất. Trong tiếng nổ ầm ầm chấn động cả một vùng, thân thể hắn liền hóa thành một bóng mờ, nháy mắt biến mất. Tốc độ quán rất nhanh, vượt qua sáu lão tổ huyết yêu tông, vượt qua ba người Kim Hàn Tông, mà trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hồ đạo. Tay phải vung lên, lập tức thu thi thể kia lại, rồi xoay người lạnh lùng nhìn về phía ba người Kim Hàn Tông. Đây là các người muốn chết sao? Ba người này biến sắc, bị tốc độ của Mạnh Hạo chấn nhiếp, lúc này cũng không một chút chậm trễ, lập tức lui về sau. Cùng lúc đó, vị nam nhân trung niên mặc áo giáp của Kim Hàn Tông cũng biến sắc, lập tức bay ra khỏi đội hình Kim Hàn Tông. Phía sau hắn, đám cường giả Kim Hàn Tông cũng lần lượt bay theo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên chào một cái vào hư không. Huyết yêu đại pháp xuất hiện, lập tức một trận lốc xoáy lớn ầm ầm tràn ra, hóa thành bàn tay máu chụp về phía bên kia. Tiếng thét thảm thiết truyền ra, ba người này cực lực muốn tránh thoát nhưng không thể thoát được, thân thể đang nhanh chóng khô héo. Dừng tay! Tên nam nhân trung niên mặc áo giáp Kim Hàn Tông lập tức giống lên, tốc độ bạo tăng. Phía sau hắn có 5 người. 5 người này đều bấm điểm pháp quyết, đồng loạt chỉ về hướng phía trước. Lập tức bên ngoài thân thể 5 người bất ngờ xuất hiện từng cỗ khôi lỗi hư ảo. Những khôi lỗi này đều lớn tầm mấy trượng. Khi vừa bay ra, nam nhân trung niên mặc áo giáp cũng lập tức bấm quyết, ở trên mặt nổi lên ngân xanh. Ở bên trên hắn thình lình cũng xuất hiện một khôi lỗi. Trong tiếng lách cách, những khôi lỗi này nhanh chóng kết hợp lại với nhau, bất ngờ tạo thành một con khôi lỗi lớn tầm 1000 trượng, phát ra hào quang vàng rực. Trên tay có cầm một thanh cự kiếm kim sắc, hiền lộ uy áp bức người, long trời lở đất. Dừng tay! Từ trong miệng khôi lỗi chợt phát ra âm thanh. Thanh âm này lập tức tạo thành sóng âm, khiến cho bát phương chấn động ầm ầm. Chậm rồi! Mạnh Hạo đạnh lùng cất tiếng, tay phải chào mạnh, âm một tiếng. Ba tên tu sĩ trảm linh của Kim Hàn Tông lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể trực tiếp hóa thành vũng máu. Trong chớp mắt, khí huyết của bọn chúng từng tia chạy thẳng vào cơ thể Mạnh Hạo, tạo thành một cỗ lực lượng kinh người, sản sinh bên trong thân thể Mạnh Hạo. Mà nguyên thần của ba người này vừa hoảng hốt trốn ra, lập tức bị 6 lão tổ của Huyết Tông, Huyết Yêu Tông đuổi tới. Chết tiệt thật! Tưởng rằng Kim Hàn Tông ta sợ ngươi sao? Nam nhân trung niên mặc giáp vàng nổi giận gầm lên một tiếng, bấm quyết phát ra một chỉ. 5 người phía sau hắn cũng là bấm quyết. 6 người tự hồ trở thành một chỉnh thể, kích hoạt khôi lỗi, bạo phát ra một cỗ khí tức vô hạn tiếp cận vẫn vấn đạo. Khí tức này vừa mới ra, lập tức có không ít người của các tông môn gia tộc sắc mặt đồng loạt biến hóa. Khí tức vô hạn tiếp cận vẫn đạo. Pháp môn tối cao Kim Hàn Tông, Kim Hàn Khôi. Khôi lỗi màu vàng nâng đại kiếm lên, chém một kiếm. Không gian liền phát ra một tiếng xẹt. Một khe nứt hơn 10 trượng lập tức xuất hiện. Khí tức vô hạn tiếp cận vấn đạo chợt bạo phát, tạo thành uy hiếp có tính hủy diệt đối với cảnh giới trảm linh. Theo một kiếm chém thẳng tới Mạnh Hạo. Chết cho ta! 6 tên cường giả Kim Hàn Tông đồng loạt hét lớn, chấn động thiên địa. Khi tức vấn đạo, ta cũng có. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Lúc này lực lượng khí huyết trong cơ thể ba tên tu sĩ trảm linh đã tràn ngập trong cơ thể. Hơn nữa trước đó, hắn còn hấp thu máu huyết của lão già trảm linh, đệ tam đao của Thanh La Tông. Tuy nói đã tiêu tán không ít, nhưng vẫn còn sót lại một chút. Sau khi dung hợp lại, lập tức bạo phát trong cơ thể. Mạnh Hạo nắm quyền, đối mặt với cự kiếm đang chém tới. Hắn liền bước tới một bước, trực tiếp tung ra một quyền. Oanh một tiếng. Một quyền này vừa phát ra, khiến không gian cũng phải xé rách. Nhưng không phải là 10 trượng, mà là 30 trượng. Tạo thành một cái hắc động, ở trong mắt liền bạo phát ra một cỗ khí tức vấn đạo. Vấn đạo. Đó là một loại quy tắc. Một loại quy tắc gia thần. Quy tắc. Pháp tắc này là dựa vào tự thân cảm ngộ trảm linh tam đao biến thành đạo của bản thân. Khi đột phá lên vấn đạo, sẽ quay lại chứng thực đạo của bản thân ngộ ra khi ở cảnh giới trảm linh. Tam đạo có xung đột với nội tâm của mình hay không? Đây chính là vấn hỏi bản tâm, không thể quấy nhiễu, không thể chi phối. Đúng chính là đúng. Sai chính là sai. Nếu đúng, thì đạt được vấn đạo. Còn nếu sai, liền tiêu thất. Mà cái gọi là khí tức chính là khí tức của đạo. Khí tức này tràn ra, khiến tu sĩ xung quanh hít sâu, sợ hãi. Khô đạo chân nhân, còn có lão tổ Tống gia dẫn đội, đều đồng loạt biến sắc. Một quyền của Mạnh Hạo lập tức va chạm với cự kiếm. Ầm một tiếng, mắt thường cũng có thể thấy được. Cự kiếm màu vàng tấc tấc vỡ vụn như là thiên nữ tán hoa, bắn tứ tán giữa không trung. Mà khôi lỗi thì đã bị chấn động mạnh, trần thần xuất hiện vô số vết rạn. Khi vết nứt lan rộng ra toàn thân, nó liền rộ ra ánh mắt. Nó liền lộ ra ánh mặt không thể tin. Âm âm nổ tung. Theo vụ nổ bạo phát, 6 người bên trong, bao gồm cả nam nhân trung niên, đồng loạt phun ra máu tươi. Thân thể lập tức trở nên suy yếu. 6 người lộ ra vẻ hoảng sợ, không tiếc hết thảy mà rút lui nhanh về sau. Một quyền của Mạnh Hạo, và giờ khắc này cũng mất đi khí tức của đạo. Dù sao đây cũng chính là dựa vào huyết yêu đại pháp cắn nuốt để cường hóa, không phải lực lượng vốn có của Mạnh Hạo. nên sau khi một quyền này tiêu tán, hắn không thể đánh ra quyền thứ hai nữa. Huyết yêu đại pháp, càng đánh càng hung. Hai mắt Bạch Hạo lóe lên, đuổi theo sáu tên kia. Giờ phút này ba nguyên thần bị sáu lão tổ huyết yêu đuổi giết, đã không thể chạy thoát, bị phong ấn bắt lại. Thực lực Kim Hàn Tông nơi này dĩ nhiên tổn thất rất lớn. Mắt thấy Mạnh Hạo đuổi giết đến, tên nam nhân trung niên mặc giáp vàng lo lắng, nghiến răng gấp giọng lên tiếng. Kim Hàn Tông ta nguyện đưa ra một hồ đạo ngàn trượng. Một hồ sao được, giao cả hai. Sáu lão tổ huyết yêu tông lập tức lên tiếng. Chịu tiệt. Đám người Kim Hàn Tông nghiến răng tức giận. Sắc mặt nam nhân trung niên mặc giáp vàng cấp tốc biến hóa, nhưng vừa rồi Mạnh Hạo bộc lộ ra sự cường hãn, sớm đã khiến cho hắn sợ hãi, quả thực không muốn tiếp tục giao đấu nữa. Thời khắc này liền định mở miệng đồng ý. Ánh mắt Mạnh Hạo rơi vào một hồ đạo Kim Hàn Tông bên cạnh, nơi mập mạp đang nhìn đạo ảnh, có điều cảm ngộ. Hồ này cho ta. Mạnh Hạo liền đưa tay chỉ về một cái hồ khác. Nam nhân trung niên mặc giáp vàng sửng sốt, không chậm trễ chút nào lập tức gật đầu, trong lòng kinh hãi. Hắn cũng thấy được mập mạp kết hợp với chuyện lúc trước, hắn đã thực sự hiểu ra lúc trước Mạnh Hạo không động đến bọn chúng không phải là cố kỵ Kim Hàn Tông, mà là vì Lý Phú Quý kia. Theo Kim Hàn Tông rút về hồ đạo phun ra đạo ảnh, hiện tại huyết yêu tông lại chiếm cứ thêm một hồ đạo ngàn trượng nữa, biến thành sở hữu bốn hồ. Nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chắc là tối nay. Xin chào anh em.